Yêu em bằng cả trái tim. Chương 50, cô vẫn ổn thật chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả tên của hai người cũng giống nhau ư, một cái tên đầy văn vẻ thật sự rất đáng nhớ. Trước đây, bọn họ không được phép biết tên của nhau. Hơn nữa trải qua nhiều năm huấn luyện, ngoài biệt hiệu ra thì bọn họ không còn cách xưng hỗ nào khác. Dần dần không ai nhớ được tên thật của mình nữa. Nhưng vào ngày sinh nhật 20 tuổi của Mạc Liên, cũng chính là ngày cô gia nhập tổ chức, Giang Độc đã lén nói cho cô biết, tên thật của hắn là Ôn Mộ Ngôn, một cái tên rất hay. Mạc Lia 3N nghĩ rằng cái tên nho nhã như vậy mới xứng với sự tao nhã lịch thiệp của hắn. Nhưng nào ngờ một người hiền lành, một cái tên không thân thiện như thế lại ẩn giấu một trái tim vô cùng độc ác. Cô cụp mắt xuống, giấu hết mọi cảm xúc. Khi ngước mắt lên lần nữa thì đã trở thành dáng vẻ ngây thơ. Chào anh, tôi tên là Mạc Liên, là sinh viên mới của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ôn Mộ Ngôn gật đầu, nở nụ cười ấm áp khiến vẻ mặt anh ta càng dịu dàng hơn. Khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn tú càng khiến người ta cảm thấy dễ gần. Cô đi đâu vậy? Có cần tôi đưa đi không? Như vậy có được không? Ánh mắt Mạc Liên nhìn về phía những người vẫn đang luyện tập trên sân, tỏ ra hơi do dự. Ôn Mộ Ngôn cảm nhận được sự do dự của cô, thản nhiên cười nói, có thượng tá Rai ở đây là điều mà những binh sĩ này cầu còn không được. Tôi cũng có thể yên tâm. Chúng ta đi nào. Vậy cảm ơn anh. Cô cúi đầu xuống, mặc dù đã bình tĩnh lại những sắc mặt vẫn rất xấu. Ôn Mộ Ngôn mỉm cười. Hai người sống với nhau rời đi mà không buồn liếc nhìn Rai ở phía sau lấy một cái. Những người lính trên sân tập thấy anh đứng nghiêm ở đó, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Mái tóc màu vàng kim và ngôi sao vàng lấp lánh trên cầu vai cùng tỏa sáng. Tuy nhiên không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy u ám. Bọn họ run rẩy, cố gạt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng. Sau đó vùi đầu tập luyện. Trong thời tận thế này, thực phẩm rất quan trọng. Nếu không tập luyện tử tế thì sẽ không được ăn. Ôn Mộ Ngôn nhận ra tâm trạng của cô gái đi bên cạnh mình hơi ủ rũ, bèn quan tâm hỏi, cô vẫn ổn thật chứ? Không sao, tôi vừa mới xuất viện. Có lẽ cơ thể vẫn chưa thích ứng được nên hơi khó chịu thôi. Mạc Liên nói nửa thật nửa giả, lại liếc nhìn người bên cạnh. Vẫn không thể nào chắc chắn người này có phải cũng xuyên không tới như mình hay không. Cô chợt nhớ lại khi ấy mình đã bị thương nặng và ném ống thuốc trong tay xuống lầu. Sau đó cũng nhảy xuống theo. Hoàn toàn không có tin tức Giang Độc đã tử vong như vậy, người này không phải là Giang Độc ư? Nhưng trên đời này thật sự có người giống người đến thế sao? Ngay cả tên cũng giống hệt nhau. Cẩn thận, Ôn Mộ Ngôn đột nhiên kéo Mạc Liên vào lòng. Nếu không cô suýt nữa đã đâm vào cột đèn. Nhìn đôi mắt long lanh mở to đầy mông lung của người trong vòng tay, anh ta không khỏi mỉm cười. Sao lại lơ ngơ đến mức đi đường cũng không ổn thế này? Nếu đi học cũng kiểu này, rồi bị va vào đâu đó ngốc luôn thì phải làm sao đây? Mạc Liên thầm mắng chửi trong lòng. Anh mới ngốc, cả nhà anh mới ngốc. Bà đây chỉ đang mải mê suy nghĩ. Không được sao? Tuy nhiên, vẻ trợn mắt tức giận của cô lại khiến Ôn Mộ Ngôn cảm thấy thích thú. Anh ta vui vẻ vuốt ve mái tóc dài của cô. Sao cô lại đáng yêu thế chứ? Anh ta mới đáng yêu. Cả nhà anh ta đáng yêu. Cuối cùng, dáng vẻ xinh đẹp của cô cũng bị phá vỡ bởi đủ loại biểu cảm. Có lẽ bởi vì người đàn ông này mang tới cho cô cảm giác quá quen thuộc. Hoặc cũng có lẽ cho dù biết dĩ anh ta là Giang Độc và sau khi đôi bên biết được thân phận của nhau sẽ lại chiến một trận sống mái. Nhưng khi nghĩ tới việc gặp được một người quen trong thế giới xa lạ, dù người đó là kẻ thù, thì cô vẫn cảm thấy vui. Cách chương.